ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 139, khủng bố Vương Ngữ Yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với công giã càn cái này xui xẻo ngoạn ý hố cha sắp xếp. Giả vị Minh đã vô lực nhổ nước bọt. Chuyện đến nước này, cũng lười cùng bọn họ tính toán nhiều như vậy. Ngược lại chính là tham gia một hồi quy tắc tào điểm tràn đầy thi đấu mà thôi. Thua lại không tổn thất cái gì. Coi như cùng bọn họ vui đùa một chút được rồi. Đối với bên người Tam Nguyệt bắt chuyện một tiếng. Hai người lúc này triển khai thân pháp. Đồng thời nhảy một cái nhảy lên đến trên lôi đài. Nhưng mà sau một khắc, giả vị Minh mới bất đắc dĩ phát hiện. Trước hắn đối với công giã càn hố cha thuộc tính nhận thức vẫn là còn thiếu rất nhiều nhỏ. Vẫn là quá đánh giá thấp hàng này hố cha trình độ. Không có hố nhất cha. Chỉ có càng hố cha. Liếc mắt nhìn đứng ở giữa lôi đài vị trí đang cùng Táng Nguyệt đối lập Tam Nguyệt cô nương. Lại liếc mắt nhìn chính mình phía dưới mông tấm này có thể mang hành động của hắn cầm cố lại ghế thái sư. Giả vị Minh cảm giác mình cả người cũng không tốt. Thi đấu quy tắc hố cha cũng coi như. Lẽ nào chúng ta xuất chiến đội hình còn không thể tự kiềm chế lựa chọn là sao thế? Trong lòng oán giận sau khi. Giả vị Minh vội vã quay đầu trở lại đến. Hướng về phía dưới đài công giã càn cao giọng hô. Này, các ngươi có lầm hay không a? Đội ngũ chúng ta xuất chiến lựa chọn không phải bộ dáng này nhỏ. Hẳn là do ta phụ trách lên đài đánh nhau mới đúng. Là ta muốn đánh nhau. Nhưng mà giả vị Minh lời nói hô lên tiếng. Nhưng phảng phất đá chìm đáy biển. Người ta công giã càn chỉ lo nhìn chằm chằm giữa trường hình thức. Dường như hoàn toàn không nghe thấy hắn kháng nghị bình thường. Thật vào lúc này một cái mềm nhẹ thanh âm cô gái từ võ đài một chỗ khác vang lên. Thế công giã càn mở ra hắn nghi hoặc. Dạ thiếu hiệp không cần như thế hô to gọi nhỏ. Dựa theo thi đấu quy tắc, bất luận ngươi làm sao kháng nghị, công chỉ nhị ca đều không thể làm ra trả lời. Quay đầu nhìn tới, cùng hắn tả góc đối ngồi. Chính là bị Táng Nguyệt một mực cung kính mời đi theo. Liền ngay cả công giã càn đều đối với lễ kính cực kỳ cái kia vương cô nương. Đã có người trả lời. Giả vị Minh nhất thời tìm tới kháng nghị mục tiêu. Các ngươi đem thi đấu quy tắc lập ra đến như vậy kỳ hoa cũng coi như. Chúng ta nếu lên đài, liền giải thích chúng ta đã tiếp thu như vậy thi đấu quy tắc. Nhưng là không trải qua chúng ta cho phép. Liền cây quạt sắp xếp chúng ta thi đấu đội hình. Không cảm thấy quá phận quá đáng sao? Quá đáng sao? Vương cô nương nhẹ nhàng lắc đầu nói. Ta cũng không cảm thấy a, hơn nữa. Cái này ở thi đấu trong quy tắc đã nhắc qua. Không phải sao? Giả vị Minh giận dữ. Lúc nào nhắc tới? Ta làm sao không biết? Vương cô nương nghe vậy dĩ nhiên rất tò mò hỏi ngược lại. Lẽ nào công trì đại ca không cùng ngươi đã nói? Lúc này một hồi có chứa chỉ điểm tính chất thi đấu sao? Nói rồi a, giả vị Minh không hiểu hỏi. Cái kia cùng đội ngũ chúng ta bên trong chiến đấu phân phối có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ. Vương cô nương chuyện đương nhiên nói rằng. Chỉ có tầm mắt, kiến thức càng cao hơn người đối với ở hai phương diện này không bằng người của mình tiến hành lời bình mới gọi chỉ điểm. Ngược lại được kêu là mù tất tất. Ai muốn ý tiếp thu người như thế chỉ điểm? Cô nương này nói thật hay có đạo lý? Giả vị Minh càng nàng bác đến không có gì để nói. Lúc này, hai người chợt nghe công giã càn tuyên bố trận đấu bắt đầu. Khả năng này cũng là cái hố này cha ngoạn ý ở toàn bộ thi đấu trong quá trình. Duy nhất có thể truyền vào giữa trường âm thanh. Theo trận đấu bắt đầu, Tam Nguyệt cùng Táng Nguyệt đã động thủ lên đến. Mà giả vị Minh nhưng là kiêng kỵ nhìn cái này không biết sâu cạn vương cô nương một chút. Vừa nhìn bên dưới, nhất thời phát hiện thứ không tầm thường. Vương Ngữ Yên mạn đà sơn trang đại tiểu thư. Biết rõ thiên hạ võ học đẳng cấp. 86 khí huyết. 100. 100 nội lực. Không. Không level 86 boss. Khí huyết chỉ có 100 điểm. nội lực vẫn là không. Chuyện này, đây rốt cuộc là cái thứ đồ gì? Loại này dựa vào công kích dư âm là có thể giết chết rác rưởi. Là làm sao bị hệ thống đánh giá vì là level 86? Hơn nữa loại này cấp bậc boss. Táng Nguyệt lại có thể đưa nàng độ thiện cảm soạt đến đồng ý ra tay giúp đỡ mức độ. Có thể thấy được cái tên này cũng thực tại dưới không ít công phu. Có thể vấn đề là, loại này, boss, chỉ điểm, lẽ nào thật sự có thể tác dụng một trận chiến đấu chiến cuộc? Sự nghi ngờ này cũng không có ở Dạ Vị Minh trong lòng tồn tại thời gian quá lâu. Bởi vì Vương Ngữ Yên lập tức thể hiện ra nàng cái gọi là level 86 boss cường hãn địa phương. Mắt thấy giữa trường song Nguyệt Tranh Huy, Vương Ngữ Yên đã thản nhiên mở miệng nói rằng, vị cô nương này dùng chính là phích lịch trường. Cái môn này võ học ở trên giang hồ so với khá thường gặp. Bên trong nổi danh nhất chính là Hồng Hoa Hội tứ đương gia Bôn Lôi Thủ Văn Thái Lai. Mà nhìn cô nương trình độ, rõ ràng đã nắm giữ cái môn này trường pháp mấy phần tinh túy. Tiếp đó, nàng sẽ công sườn trái của ngươi, bả vai, bụng dưới, theo Vương Ngữ Yên chỉ điểm. Táng Nguyệt phảng phất có rồi tiên tri tiên giác năng lực. Thế tiến công lập tức trở nên hung mãnh đến lên. Mà Tam Nguyệt nghe được Vương Ngữ Yên lời nói, nhưng là trong lòng khiếp sợ không thôi. Bởi vì Vương Ngữ Yên nói tới mỗi một cú, đều là nàng chiêu thức cái kế tiếp biến hóa. Hơn nữa nói chuyện tức bên trong, đều không ngoại lệ. Thế thì còn đánh như thế nào? Vì là sợ bị đối phương dự trước tiên biết chiêu thức của chính mình sau khi trở tay khắc chế. Tam Nguyệt chỉ có thể trên đường biến chiêu. Nhưng mà chiêu thức của nàng mới vừa biến đổi. Bên kia Vương Ngữ Yên cũng đã trước tiên nàng một bước đem mặt sau biến hóa nói ra. Chuyện này quả thật chính là ở bật hách. Mà Dạ Vị Minh cũng muốn lợi dụng hắn đại bên trong làm sao cho Tam Nguyệt bật hách. Thử một lần bên dưới. Đại bên trong làm sao lại thật sự có thể sử dụng. Nhưng vấn đề là, muốn phát động đại bên trong làm sao là cần thời gian. Cũng không biết ở Vương Ngữ Yên cái này phần mềm hách gia trì bên dưới. Tiểu nha đầu có thể hay không kiên trì đến hắn tính toán thành công. Trên chiến trường hai người, ở Vương Ngữ Yên dưới sự chỉ điểm, một cái trở nên càng ngày càng hung mãnh, một cái trở nên sợ đầu sợ đuôi. Nguyên bản thế lực ngang nhau cục diện nhất thời biến thành nghiêng về một bên nghiền ép cục. Vẻn vẹn quá bảy chiêu. Tam Nguyệt sườn phải liền bị Táng Nguyệt móng vuốt thép vồ một hồi. Trực tiếp bắt đi nàng 555 điểm sinh mệnh. Đau quá, cũng may mà Tam Nguyệt cũng không có mở ra cảm giác đau đớn hệ thống quen thuộc. Bằng không chỉ là lần này thương tổn tạo thành đau nhức, cũng đủ để cho nàng trong khoảng thời gian ngắn mất đi sức chiến đấu. Bị đánh một cái nặng tay, Tam Nguyệt cũng khởi sướng tàn nhẫn. Lúc này nộ quát một tiếng song trường liên hoàn đánh ra. Mỗi một trường đều mang theo một tiếng chói tai âm bảo. Liên tiếp đánh về Táng Nguyệt quanh thân chỗ yếu. Này một chiêu là phích lịch trường một thức sát chiêu. Tên là phích lịch kim quang. Nhìn như hung mãnh, kỳ thực nhưng là một thức hư chiêu. Cần phải đề phòng chính là nàng dưới phích lịch mắt. Nhìn thấy Tam Nguyệt dùng ra sát chiêu. Vương Ngữ Yên cũng liền bận bịu ở bên giảng giải. Phích lịch mắt là một loại biến hóa rất nhiều sát chiêu. Muốn chống đối không dễ, nhưng lại có thể tiến hành phản chế. Này một chiêu có một cái sơ hở chí mạng. Ngay ở ngẫu cộc, giao bên trong chiến trường, Tam Nguyệt không giống nhau. Không chờ Vương Ngữ Yên nói hết lời, đã nổi giận gầm lên một tiếng. Liên tiếp mấy trường đánh về Táng Nguyệt. Người sau bàn còn đang chăm chú nghe Vương Ngữ Yên chỉ điểm. Bỗng nhiên bị Tam Nguyệt này một cổ họng sợ hết hồn. Càng chủ yếu chính là, Tam Nguyệt khoảng cách hắn trương mới. Giọng cũng càng cao hơn. Vương Ngữ Yên câu nói kia mấu chốt nhất vài chữ. Hoàn toàn bị Tam Nguyệt này một tiếng quát lớn che kín rồi. Hắn cái gì cũng không nghe a. Sau đó. Đối với Vương Ngữ Yên sinh ra ỷ lại chi tâm, đã từ bỏ chính mình suy nghĩ chiến cuộc Táng Nguyệt, liền như thế trực tiếp bị Tam Nguyệt một chưởng đánh vào mặt bên trên. Một cái tấn công chí mạng thương tổn, trực tiếp đánh tới Táng Nguyệt hơn 600 HP đồng thời. Càng là chấn động đến mức hắn liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Trước thật vất vả xây dựng lên đến ưu thế, liền như vậy bị Tam Nguyệt một chưởng cho đánh không rồi. Có điều Táng Nguyệt trong lòng nhưng là không một chút nào hoảng. Bởi vì có Vương Ngữ Yên cái này hình người phần mềm hách tồn tại. Hắn tin tưởng thắng lợi nhất định là thuộc về mình. Mà Vương Ngữ Yên mà không có để hắn thất vọng. Ở hai người lần thứ hai động thủ lên sau khi, liền quả đoán tiếp tục chỉ điểm. Nàng này một chiêu muốn lấy tay trừ oanh kích ngươi. Xem chân, nàng biến chiêu. Này một chiêu, ngẫu cộc, ngẫu cộc, ngẫu cộc, ngẫu cộc. Nàng lần này công kích, Cửu Thiên Thập Địa Bồ Tát lắc đầu hơi sợ phích lịch kim quang sấm sét trường. Nàng, đại mộc đại mộc đại mộc đại mộc đại mộc. Chương này số lượng từ là 2333. Nói một chút số lượng từ không có mục đích khác. Chính là cảm giác cái chữ này mấy rất thú vị. Còn có chính là, ngày hôm nay Tam Giang. Thuận tiện cầu vừa nhấc phiếu đề cử phiếu. Sờ sờ đát, cảm tạ thư hữu nhất thời kích động khen thưởng 100 khởi điểm tể. Tam Giang cảm nghĩ ốt cục trên Tam Giang. Đồng cảm cúm cảm thấy thật mở sâm. Thật kích động, thật chờ mong, thật hưng phấn. Từ ngày mùng 5 tháng 8 đăng truyện đến hiện tại đã qua ròng rã một tháng linh 17 ngày. Trong khoảng thời gian này, Đông Lưu trong lòng vô cùng trên dưới. Trên dưới bất an a, dù sao võ hiệp vốn là tiểu chúng đề tài. Truyền thống game online cũng đồng dạng là game online phân loại bên trong tiểu chúng đề tài. Hiện tại LOL mới là game online phân loại 33. Tiểu chúng thêm tiểu chúng tổ hợp. Xác thực rất khó đại chúng nổi đến. Đông Lưu làm lại nghề cũ. Thật sự rất lo lắng quyển sách này thành tích. Có thể hay không ở thử nghiệm vòng thứ nhất liền bị đào thải ra khỏi cục. Có thể hay không ở phân cường bị đồng kỳ một đoàn LV5 đại lão chém xuống dưới ngựa. Có thể hay không ở 6 tầng trên tan nát te tua. Có điều cũng may Đông Lưu vẫn là vượt qua đến rồi. Rốt cục ngao đến Tam Giang bước đi này. Tiến vào Tam Giang trước. Đông Lưu nhìn thấy bảng danh sách này liền cảm giác thật hâm mộ. Cảm thấy Tam Giang đẹp quá. Thật mê người. Thật mê người. Rất muốn trên. Cho tới vào thứ 6 thời điểm. Liền buổi trưa cảm thấy đều không thể ngủ đến. Chờ mong, thấp thỏm chờ chút tâm lý không phải trường hợp cá biệt. Buổi chiều 2 giờ đúng giờ quét mới tác ra trợ thủ vừa nhìn. Cái này chờ mong đã lâu cơ hội rốt cục bị ta chờ đến. Một quyển sách có thể leo lên Tam Giang đề cử. Cũng là một loại tán thành. Chứng minh quyển sách này vẫn có thích hợp địa phương. Hơn nữa từ số liệu nhìn lên lời nói. Quyển sách này muốn so với Đông Lưu trước mấy bản mạnh hơn quá nhiều rồi. Quả nhiên, từ bỏ mù quáng cùng phong. Vững chắc viết chính mình càng am hiểu đề tài mới là đường ngay. Dù cho cái này đề tài hiện tại đã từ từ trở nên tiểu chúng. Thậm chí xuống dốc không phanh. Thành công leo lên Tam Giang. Nhưng cạnh tranh ép áp lực cũng không thể nghi ngờ trở nên càng to lớn hơn. Bởi vì có thể giết tới đây đều là mỗi một cái phân loại đồng kỳ tác phẩm bên trong người tài ba. Mới vừa nhìn như thế cùng bảng đối thủ cạnh tranh. Đông Lưu tự đóng. Đông Lưu đã làm tốt bị đầy trời thần Phật đè xuống đất nhiều lần ma sát chuẩn bị. Nhưng Đông Lưu sẽ không nhụt chí. Sẽ không chịu thua. Ta gặp kiên trì đem mặt sau cố sự làm hết sức viết tốt. Viết đến càng thêm đặc sắc. Coi như bị đè xuống đất ma sát thì thế nào? Có câu nói đến thật. Chỉ có mệt rồi chết bò. Không có. Khạc khạc khạc. Mới vừa đó là một cái cảm giác sai. Nói chung, Đông Lưu còn cần đại gia trước sau như một chống đỡ. Mỗi ngày nhớ tới cho Đông Lưu đầu một hồi phiếu phiếu. Hức hức hức. Cuối cùng, vì là cầu tự vệ. Đông Lưu gần nhất cũng học tập một hồi hiến tế kỹ năng. Trước tiên hiến tế một quyển sách đến thử xem nước. Tên sách, Liên minh chi mộng về S3 Godlike nguyên danh tiêu thần. Bị mọi người đánh giá thấp nhất trên đường tuyển thủ. S5 xuất ngũ, vốn tưởng rằng Thanh Thanh Thản Thản làm một cái người dẫn chương trình. Nhưng là không nghĩ đến lại trở lại đến S3 tổng trận chung kết hiện trường. Đây là một bản chủ lưu LOL tiểu thuyết. Đã lên giá, đại gia có thể yên tâm mở làm thịt. Văn thể hai nở hoa, phát dương tay trùng văn hóa. Xin mọi người nhiều quan tâm kỹ càng, cách chương.